vàng cây lá bay, đôi tay gây buộc mang suy tư về đầy đôi mắt nhung kiều xa, môi mềm tìm đến bên em, niềm tim đã lạnh theo tháng năm đã mang. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong. Thành phố không.